Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 279, Ellen phản bội. Chào ngươi a, thất tội tương đương, mở cửa Masrun. Trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần, biểu tình hướng nàng đã khởi bắt chuyện. Nhưng mà thất tội không chỉ không có trả lời Masrun, ngược lại đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Nàng đây coi như là có tật giật mình a. Trong khoảng thời gian này vẫn kế hoạch muốn làm lộng Masrun, thậm chí còn muốn đem danh dự của hắn hủy hoại gì gì đó. Bây giờ bị Ellen Kazuma cái kia chộp tới đối mặt Masrun, một cách tự nhiên sinh ra chột dạ tâm lý. Thất tội không nói lời nào. Takamiya Mana cùng Ellen cũng sẽ không nói lời nào. Takamiya Mana vượt qua có tật giật mình thất tội, thăm dò hướng bên trong phòng nhìn lại. Phát hiện bên trong tuy là một mảnh hỗn độn nhưng là một cái bóng người cũng không có. Nàng nhất thời có chút mất hứng, cho rằng mong đợi lễ Giáng sinh bữa cơm đã kết thúc nàng đã tới chậm. Bĩu môi nói, tỷ tỷ đại nhân đâu? Làm sao không có bất kỳ ai a? Đều đi chỗ nào lạp? Ellen cũng tò mò hướng bên trong nhìn thoáng qua, cùng có chút đỉnh đặc mana bất đồng. Nàng nghe thấy được trong không khí vẻ này nam nữ giao vui mừng sau đó lưu lại đặc biệt có mùi. Nhưng là nàng bản thân vẫn là hoàng hoa khuê nữ một cái a. Tuy là phía trước đã đối với Masrun dâng ra ban đầu cửa chớ, nhưng là loại chuyện đó còn chưa từng làm. Nhưng là tính cách của nàng không có mana bộ dáng như vậy đỉnh đạc. Nàng tuy là nghe thấy được này cổ mùi kỳ quái, thế nhưng cũng không có nói ra. Có lẽ là những cái này thức ăn ăn xong hòa chung một chỗ mùi vị a. Ellen con là nghĩ như vậy. Bởi vì bên trong bàn ăn đúng là một mảnh hỗn độn. Masrun đối mặt Takamiya Mana liên quan tới nàng tỷ tỷ đại nhân đi nơi nào nghi vấn, cũng cực kỳ khó trả lời. Hắn cũng không thể nói mới vừa rồi cùng ngươi tỷ tỷ đại nhân phạm cái thoải mái. Sau đó nàng bây giờ đang ở thần quốc bên trong ngủ đâu a? Bỗng nhiên Masrun động linh cơ một cái. Hắn nghĩ tới Takamiya Mana lần trước cùng Kurumi chiến đấu thụ thương thời điểm là bị hắn đưa vào quá thần quốc bên trong đi. Masrun hiện tại kỳ thực ở trong thân thể vẫn là một cỗ tà hỏa. Vừa rồi hiếm có, 12 phách đại chiến tiến hành được phân nửa liền bị đánh gãy. Hắn lại một lần nữa quan sát tự đưa tới cửa ba nữ nhân. Trước mắt ba vị thiếu nữ, cúi đầu giảm bớt tồn tại cảm giác thất tội. Uể oải bất mãn Takamiya Mana, còn có hiếu kỳ đánh giá bên trong phòng hết thảy Ellen. Tất cả đều là vóc người cùng khuôn mặt phi thường xuất sắc nhuyễn muội. Masrun vẻ này không có phát tiết đi ra tà hỏa, lúc này để hắn đối với các nàng xuẩn dục động. Hơn nữa bất kể là Ellen vẫn là Mana vẫn là thất tội, các nàng đều còn không có dính vào Masrun dấu vết. Thân thể của các nàng vẫn là rõ ràng hoàn mỹ. Một nghĩ tới chỗ này Masrun càng thêm xông động. Bây giờ chỗ này có thể là có thêm ba cái nhuyễn muội từ đâu? Chẳng lẽ muốn một lần đối phó ba cái sao? Ellen có thể không có vấn đề. Nàng ở đâu đồ bỏ thế giới ý chí dưới ảnh hưởng? Masrun có nắm chắc để cho nàng cam tâm tình nguyện hiến thân. Nhưng là Takamiya Mana cùng thất tội, sẽ không có tốt như vậy làm xong. Takamiya Mana phỏng chừng cái kia phương diện hoàn toàn không có nghĩ qua. Hơn nữa đối với Masrun tối đa cũng chính là một tí tẹo như thế hảo cảm mà thôi. Đối phó nàng phỏng chừng chỉ có mạnh lên cùng kê đơn hai loại biện pháp. Thất tội, hiện nay vẫn là đối địch trạng thái. Muốn làm loại chuyện đó so với Takamiya Mana còn khó hơn. Bỗng nhiên Masrun động linh cơ một cái. Đang ở Masrun nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó ba cái chính mình đưa tới cửa mềm muội từ thời điểm, người khác đang ở nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Thiên cung đế quốc tửu điếm, Gem Club bao nguyên tầng bên trong, Isaac Dương Dương lười biếng nửa nằm trên ghế salon mặt. Hắn đứng trước mặt một vị Gem Club xã viên, tựa hồ là đang ở hướng hắn hồi báo cái gì. Tổng tài tiên sinh, vừa rồi chúng ta vệ tinh bắt được Ellen tiểu thư tung tích, ồ hoác. Isaac cảm giác hứng thú từ trên ghế salon mặt ngồi thẳng người. Ellen, tìm được rồi. Là, vâng, đúng. Cùng với nàng còn có một thứ mất tích rất lâu, Takamiya Mana tiểu thư. Vệ tinh bắt được các nàng ở thiên cung ngoại ô thành phố bên ngoài cùng tinh linh dấu vết chiến đấu. Còn giống như là Ellen tiểu thư một phương thắng lợi. Đồng thời áp chứ tinh linh về tới thiên cung thành phố. Isaac xuất thần trong chốc lát. Sau đó nở nụ cười gằn. Ta dường như hiểu cái gì. Hắn hỏi. Có thể quan sát được các nàng tiến nhập thiên cung thành phố phía sau đi nơi nào sao? Là. Vâng, đúng. 4.5. Các nàng tiến nhập khu Tây thành một nhà trọ. Sau đó liền chưa ra ngoài. Gem Club viên trước trả lời. Phản bội sao? Nhưng là đến cùng là nguyên nhân gì để cho ngươi đối với ta như vậy đâu? Ellen, Isaac kinh ngạc nhìn lẩm bẩm. Tên kia, DME Club viên trước muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra. PS, chương này rất ít, nhưng là thực sự không viết ra được tới cái gì. Nếu không ta đi cập nhật Valorant đi. Bên kia ngược lại là có thật nhiều ý tưởng không có viết xong. Ước pháo quý thứ hai bị cấm. Càng thêm khó tả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.